Lại nói lúc bấy giờ, Noãn Sơn Các nằm ở trung tâm Nhân Hòa huyện, có thể coi là thuộc khu vực phồn hoa nhất. Kinh viện này ở đương địa được coi là rất có danh. Thật không ngờ trong vườn của họ lại phát hiện người chết. Và bà chủ tên là Phượng Minh của thành lâu này dĩ nhiên xui xẻo vô cùng, vô tận. Người của toàn bộ vườn đều đứng ở cửa không dám vào. Phượng Minh cũng đứng ở hành lang, sắc mặt âm trầm, tay chống lạnh nhưng không nói gì. Mạnh Thiên Sở cùng mọi người đi tiến tới. Phượng Minh thấy người của nhà môn đến, liền miễn cưỡng nở nụ cười gượng trên gương mặt trát phấn dày không có chỗ cho da lồng hở. Ai trong các người phát hiện thi thể? Thi thể hiện giờ ở đâu? Mạnh Thiên Sở lại hỏi. Phượng Minh chỉ vào một cô nương ở trong vườn. Đó là một cô trong độ tuổi 24-25. Ở trong vườn này có thể coi như già rồi, nhưng vóc dáng vẫn khá. Chỉ có điều mặt tô phấn hơi dày. Xem ra trước đó, thấy người chết sợ quá đổ mồ hôi, cho nên phến trên mặt cũng bị mồ hôi làm cho ướt nhòe. Nhìn bộ dạng sơ xác rất tức cười. Chính là con tình táng môn này, lão nương nếu không phải nể tình tỉ muội năm xưa cùng một má má dịu dắt thì đã sớm trục xuất nó đi rồi. Không ngờ hiện giờ phát sinh sự tình thế này, e rằng Đoạn Xuân Các này không còn ai lùi tới nữa rồi. Mạnh Thiên Sở không lý gì đến tú bà ở bên cạnh léo nhéo, bước tới trước mặt cô nương đó hỏi, cô tên là gì? Làm trong vườn này được bao lâu rồi? Cô sao phát hiện được thi thể? Hồi bẩm quan gia, tôi tên Tiểu Thanh, ở vườn này 13 năm rồi. Tôi qua từ nghe được mùi lạ trong phòng, lúc đó còn cho rằng là mùi hôi cơ thể của khách nhân nào đó. Nhưng gọi nhà hoàn quét dọn phòng, còn dưới nước hoa nữa chứ. Nhưng ai ngờ hôm nay phòng càng thối hơn, còn có rất nhiều ruồi nhặng. Tôi ngay từ sớm đã bảo người làm vào xem có phải là có con chuột chết nào không. Bọn họ tìm kiếm nơi phát ra mùi hôi, thì ra là trong tủ quần áo của tôi có người chết. Quá đáng sợ rồi, ai mà khuyết đức như vậy chứ, đem người chết giấu vào trong phòng tôi. Các người đưa ta đi xem thử, cô cũng đi theo luôn, ta sẽ hỏi cô bất cứ lúc nào. Mạnh Thiên Sở ra hiệu cho cô nương đó đưa cả bọn tiến vào. Không ngờ cô nương đó nghe còn phải đi vào đó, lập tức biến hẳn sắc mặt, thân mềm nhũn quỵ xuống dưới đất, dựa sát vào tường. Đánh chết tôi cũng không tiến vào đó đâu, muốn vào thì các người tự vào đi, có cần hỏi gì thì các người cứ hỏi đi, tôi sẽ trả lời là được. Vương Dịch nghe nữ nhân này không còn có lời lẻ nhè, liền xốc áo cô ta đẩy vào trong phòng, sầm mặt nói, đã tới nước này rồi, ngươi còn tưởng đang bàn giá cả tiếp khách ở cửa nhà cô sao, còn không mau lên. Cô đường đó bị bộ dạng của Vương Dịch làm cho hoảng sợ, không dám nói nhiều, chỉ còn biết rụt rè đi lên lầu. Lên lầu quẹo một góc là tới căn phòng hướng về mặt trời mọc. Cô ta đưa tay chỉ, không dám tiến vào nữa. Vương Dịch vừa phát hỏa, Mạnh Thiên Sở xua tay. Thôi được rồi, đừng để cô ta vào, xem ra là sợ thật rồi. Để cô ta ở đây mà chờ, không cho phép rời khỏi là được. Chúng ta tiến vào thôi. Cô đương đó lập tức cảm kích gật đầu. Tôi ở cửa chợ các vị, quan gia có gì dặn dò hãy gọi tôi ngay. Mạnh Thiên Sở mang Vương Dịch và bộ dùng huỳnh tuyết vào trong phòng. Một mùi hôi thối nồng nặc phả vào mặt. Rất may là mọi người nhìn quen những cảnh này rồi, chỉ nhíu nhíu mày chẳng nói gì cả. Căn phòng đã bị người tiến vào tìm chuột chết làm loạn hết cả lên. Hiện trường đã bị phá hỏng hết cả. Mạnh Thiên Sở nhíu mày phát hiện có một thi thể nằm trong phòng, xem ra đã bị người ta động qua. Hắn lên cạnh thi thể, phát hiện đó là một nữ tử tuổi chừng 16-17, chỉ mặc nội y màu mỡ gà. Đại bộ phận đã nhiễm máu, biến thành màu hồng. Y phục bên ngoài không biết đã bị lấy đi đâu mất. Mạnh Thiên Sở cúi xuống bắt đầu kiểm tra vẻ ngoài của người chết, phát hiện chỗ xương chẩm trên đầu có huyết đọng xương tấy. Xem ra là bị vật nặng đánh qua, nhưng không lưu huyết. Ở cổ có một vết thương rất sâu, động mạch cảnh bị cắt đứt. Đây là chí mệnh thương. Mắt của người chết trừng lớn, xem ra là chết không nhắm mắt. Điều làm người ta hoảng kinh, đó là trên mặt máu thịt bầy nhầy, chính là bị người ta dùng dao hay vật bén gì đó tàn nhẫn dọc phá, đã nhìn không rõ vẻ mặt của nữ tử này, và thi thể cũng bắt đầu sình thối. Căn phòng này sao nóng thế nhỉ? Mộ Dung Huỳnh Tuyết đang định mở cửa phòng, nhưng lập tức bị Mạnh Thiên Sở ngăn lại. Đừng mở cửa ra, căn phòng này mùa đông lạnh, mùa hè nóng. Chủ nhân của nó là cô nương bên ngoài, cô thấy rồi đó, với dáng vẻ của cô ta như vậy, tú bà sao có thể để cô ta ở phòng tốt cơ chứ?

nên ngoan ngoãn ngồi xuống ghế bên bạn. Mạnh Thiên Sở ngước mắt mà nhìn, thấy hơi quen quen. Lúc này Mộ Dung Huynh Tuyết ở bên cạnh kẽ nhắc hắn, khiến cho hắn nhớ lại tên cân bàn của Tịch Cô Nương lúc trưa. Người đó uống đã say mềm, căn bản không nhận ra người đến là ai, chỉ nằm phục xuống bàn. Vò rượu trong tay đã gần hết sạch. Y lấy tay đảo qua đảo lại, phát hiện không còn nữa, tức thì rống lên. Mang rượu lại đây, chỗ các người là chỗ chó nào vậy? Ngày nữ gì Hồng Chánh Tông một chút cũng không có. Còn nói cái gì là trên có thiên đường, dưới có tù hạng, đúng là lừa người ta mà. Mau, mau mang rượu ra đây cho tù lão già ta. Lúc này, một nam nhân trung niên từ trong nhã giàn bước ra, xem ra cũng có uống chút rượu, nhưng chưa say, đi vẫn chưa lắc lư. Y đi thẳng tới nam tử nằm ở bàn khẽ nói, Viêm Nhi, chúng ta nên đi về rồi, lát nữa tiểu thư phát hiện chúng ta không có mặt, chúng ta sẽ thảm đấy. Nam tử đó chẳng thèm để ý đến trung niên nhân, rống lên, muốn đi thì ông đi trước đi, tôi không đi. Liền Nhi đã không cần tôi nữa, một mình tôi sống còn ý nghĩa gì? Trung niên kia ra vẻ rất sợ hãi, nhìn phải nhìn trái, dùng tay che miệng của nam tử đó. Con điên rồi à? Con không biết tai vách mạch rừng hay sao? Đã nói với con rồi, nhát đầu đó đã chết rồi, còn sau này có tiền đồ rộng mở đang chờ đợi. Con nhỏ đó chỉ là một nha hoàn, con còn nhớ nó để làm gì? Con chẳng lẽ không nhìn ra tâm ý của tiểu thư đối với con hay sao? Nó chết rồi thì hay quá, nó còn sống ngày nào thì ta còn lo ngày ấy. Còn sao không để cho kẻ làm cha như ta yên lòng một chút chứ? Nam tử đó nghe lời này xong, nước mắt chợt trào ra. Nàng đã nói với ta rồi, nàng nói rồi, sau này chúng ta sẽ sống cùng nhau. Nàng nói rằng muốn cùng ta ngắm tịch dương, nhìn mặt trời mọc, nhìn hài tử của chúng ta lớn lên, nhìn tóc của chúng ta bắt đầu bạc, chứng kiến chúng ta ai màu già hơn ai. Tất cả điều này đều là nàng nói, nhưng mà nàng sao nói đi là đi như thế chứ? Nam tử đó đột nhiên đứng dậy, quay người lại, túm lấy cổ áo của cha của mình. Tôi biết là ông giết cô ấy, đúng không? Ông đã từng nói qua, muốn cho cô ấy chết, đúng thế không? Ông sao có thể để cô ấy chết như vậy chứ? Ông làm vậy chẳng phải là quá âm độc hay sao? Trung niên nam nhân đó phát hiện ba người Mạnh Thiên Sở đang nhìn bọn họ như nhìn quái vật, vội vã cảnh giác đỡ nam tử kia dậy. Hai người đi ra ngoài cửa, khi ra cửa còn quẳng cho bọn tiểu nhị mấy miếng bạt vụn. Nhìn bọn họ bỏ đi, Mộ Dung Huynh Tuyết thở dài, ngồi xuống ngẩn ngơ. Huynh Tuyết lại nghĩ cái gì đó? Mạnh Thiên Sở lại hỏi, nghĩ đến nam tử Tô Viêm đó, nhớ lại mấy lời y vừa nói đó mà. Nữ nhân các người đều thích nghe lời ngon ngọt của nam nhân, mấy lời này là những thứ mà nữ nhân các người thích nghe nhất. Nhưng vấn đề là, nam nhân đó vừa nói rõ ràng rằng những lời đó là do nữ tử tên Liền Nhì nói với gã. Tôi cảm giác cảm tình của họ xem ra rất tốt. Nhưng mà cha của hắn ngược lại rất hy vọng à Liền Nhì đó chết đi. Vương Dịch xen lời. Xem ra bữa ăn này chúng ta không ăn ngon rồi đây. Chúng ta bây giờ đi kiến cho hai người kia tỉnh rượu. Mạnh Thiên Sở nói xong đứng dậy. Mộ Dung Huynh Tuyết và Vương Dịch đành theo sau. Mạnh Thiên Sở và hai người đến khách sạn của Tịch Cô Nương. Hai người kia xem ra đã về phòng trước. Tiểu Nhi vừa thấy bọn Mạnh Thiên Sở đến, vội vã tươi cười bước ra đón. Sư gia, trễ vậy có chuyện gì không? Tịch Cô Nương đến từ kinh thành đó ở phòng nào, chúng ta tìm cô ta có chút chuyện. Cô ta và mấy người vừa ra ngoài, hiện giờ vẫn chưa về. Tiểu Nhi đó mỉm cười đáp. Ra ngoài rồi sao? Vậy một già một trẻ theo cô ta chẳng phải là mới về rồi hay sao? Vương Dịch lại hỏi. Hai người đó đích xác đã quay về, nhưng mà bọn họ không đi chung với Tịch Cô Nương. Vậy Tịch Cô Nương đi đâu rồi, người có biết hay không? Được bọn họ ra ngoài, một tiếp thần thị vệ cạnh Tịch Cô Nương đến hỏi trưởng quỹ của chúng tôi, Thuy Vân Sơn Trang ở đâu, e rằng là đến đó chăng? Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, những người này sao lại đến Thuy Vân Sơn Trang làm chi? Vậy Liền Nhì khi còn sống đến tìm Thúy Vân Sơn Trang, vậy hiện tại Tịch Cô Nương cũng đến đó làm cái gì? Vậy sư gia, ngài xem là chúng ta có đuổi theo họ không, hay là lên phòng tìm hai cha con nhà đó? Mộ Dung Huynh Tuyết lại hỏi. Tiểu Nhị, người ở đây còn cái gì ăn không? Chúng ta hiện giờ đói quá, tùy tiền cấp cho chúng ta điểm gì đó và ăn đi. Mạnh Thiên Sở nói vậy, Tiểu Nhị vội vã đáp ứng ngay. Dạ có chứ. Vốn là chuẩn bị làm món ăn đêm cho Tịch tiểu thư, đã làm sắp xong rồi, thì cô ta lại nói muốn đi, do đó hiện giờ đã xong còn đó, chúng tôi lập tức dọn lên cho ngài.